Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, không còn muốn kết hôn ba. Dù sao bụng của ngươi bên trong còn có hai cái bảo bảo. Đoạn đường này đi qua, vạn nhất đụng phải chỗ nào hoặc là ném tới chỗ nào rồi. Làm sao bây giờ? Trình Chi Ngôn thanh âm mặc dù vẫn là trước sau như một trầm thấp êm tai. Nhưng tiểu thỏ hay là từ thanh âm hắn bên trong nghe được một tia lo lắng. Yên tâm đi, nào có khoa trương như vậy. Ta hiện tại mặc dù là phụ nữ có thai, nhưng là không phải trang giấy làm người. Lại nói, ta trên bụng gần nhất lớn lên thật nhiều thịt, liền hướng về phía cái kia chút bạch bạch mọc ra thịt thịt môn. Bọn chúng nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ bảo bảo, bằng không thì ta liền muốn buồn đến chết. Tiểu thỏ vừa cười vừa nói. Ân, Trình Chi Ngôn gật đầu lên tiếng. Nhưng là dưới chân lại như cũ chậm rãi từ từ hướng lấy cửa nhà cửa đi. Đặc biệt là lên bậc cấp thời điểm. Quả thực là bên trên một bậc thang liền muốn dừng lại nhìn kỹ một chút dưới một bậc thang vị trí. Sau đó lại tiếp tục đi lên phía trước. Rốt cục vào Trình Chi Ngôn nhà cửa chính. Lão Trình cùng Chu Nguyệt đã cười híp mắt ở nhà chờ ở trong. Án lấy quá trình. Hai người bọn họ cho trưởng bối bưng trà rót nước đổi giọng hô cha mẹ lại thu trưởng bối hồng bao. Tại thợ quay phim dưới sự yêu cầu. Cùng Trình Chi Ngôn phụ mẫu còn có tiểu thỏ mụ mụ cùng một chỗ chụp một tấm chụp ảnh chung về sau. Buổi sáng đón dâu hoạt động cuối cùng kết thúc. Bận rộn ròng rã một buổi sáng. Đến lúc này, tiểu thỏ mới có rảnh lấy điện thoại cầm tay ra đến nhìn thoáng qua. Đã gần 11 giờ. Chốc lát nữa lại muốn cùng hai nhà các thân thích cùng đi ăn cơm trưa. Thế nhưng là lúc này, nàng thật tốt buồn ngủ quá a. Trình Chi Ngôn ngồi ở tiểu thỏ bên người, nhìn xem nàng một mặt uể oải suy sụp bộ dáng, đưa tay sờ sờ nàng đầu hỏi, "Thế nào? Mệt mỏi quá buồn ngủ quá a?" Tiểu thỏ một bên ngáp dài một bên hướng về Trình Chi Ngôn nói ra. Ban đêm 3 điểm ta liền bị mấy người các nàng cho kéo dậy. Đêm qua vừa khẩn trương hưng phấn đến nửa đêm mới ngủ. Ta cuối cùng cùng ngủ không đến 4 giờ. Lúc này thực sự là cảm giác tinh thần đều muốn hỏng mất. Vậy liền đi trên lầu ngủ một hồi đi. Chờ ăn cơm chưa thời điểm ta gọi ngươi. Trình Chi Ngôn một mặt đau lòng biểu lộ nhìn xem nàng. Tại bên tai nàng thấp giọng nói. Không được a, ta đầy một ngủ. Đoán chừng cả một buổi chiều liền đi qua. Tiểu thỏ mơ mơ màng màng. Mí mắt đều ở đánh nhau nói. Giữa trưa bữa cơm kia ta đều không muốn ăn. Tựa như trên giường ngủ cái thiên hôn địa ám. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn xem nàng. Trầm mặc chốc lát. Sau đó vỗ vỗ bả vai nàng nói. Nếu không ngươi lúc này trước ăn một chút gì lại ngủ tiếp. Giữa trưa ngươi cũng không cần đi tiệm cơm cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Nhiều người địa phương không khí cũng không hề tốt đẹp gì. Lại nói ngươi bây giờ mang thai. Bọn họ cũng không dễ nháo ngươi. Thực có thể sao? Tiểu thỏ vừa nghe nói bản thân giữa trưa có thể không cần đi ra ăn cơm. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Thực, Trình Chi Ngôn cười cười. Đưa tay xoa bóp nàng cái mũi nhỏ nói. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Tốt rồi, ta đi cấp ngươi đơn giản làm ăn chút gì. Người trước ăn chút ngủ tiếp a, ân. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu. Hai tay ôm trên ghế salon gối dựa. Nghiêng đầu một cái. Nhắm mắt lại nghĩ đến trước nghỉ ngơi một hồi. Bên này trăng manh manh. Chu Đậu Đậu còn có Dương Tiết Cần ba người các nàng người lại là đầy mắt tò mò quan sát bốn phía. Trình Chi Ngôn nhà. Ta nói tiểu thỏ. Lão công ngươi trang trí nội thất tu phong cách giống như cùng nhà ngươi không sai biệt lắm sao? Nếu không phải là biết rõ đây là tại lão công ngươi trong nhà. Chúng ta còn tưởng rằng lại nhớ tới nhà ngươi đâu. Trang manh manh xoay đầu lại hướng về tiểu. Thỏ nói ra, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.